Ngạo Thế Đan Thần, chương 2210, chương 2220, tranh đoạt thần khí. Góc truyện audio.com.gt, hiện tại, Tiên Long Pháp Ấn không lại cần trên không trung ngưng tụ mà thành. Bởi vì trầm tường thần hải bên trong vốn là có mênh mông lục đạo lực lượng. Tiên Long Pháp Ấn sức mạnh có thể trực tiếp ở thần hải bên trong ngưng tụ mà thành. Trầm tường Thiên Long Pháp Ấn vừa triển khai, trên người bốc lên từng đạo chói mắt hỏa diễm. Hóa thành vô số tiểu hỏa long phun trào ra, tiểu long dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hóa thành một cái cả người đều là huyền ảo tự văn đại hỏa long. Xuyên thấu Tiêu Viễn Binh thân thể, Tiêu Viễn Binh bị trầm tường đòn nghiêm trọng hai quyền đầu. Liền mơ mơ màng màng, mà hỏa long nhập thể sau khi... Để hắn đột nhiên kêu thảm thiết lên, hắn cả người đều bị ngọn lửa đốt cháy, đau đến không muốn sống. Tiêu Ngọc Lan chỉ là vừa khống chế lục đạo thần đỉnh xuất kích, mà trầm tường nhưng quyết định Tiêu Viễn Binh. Theo Tiêu Viễn Binh đến 8 tên cường giả bên trong, có đại quốc sư, cũng có thần đỉnh quốc hoàng tử, những hoàng tử này đều là nhất đẳng thần vương. Ở thần đỉnh quốc tới nói, ngoại trừ đại quốc sư cùng thần đế. Chính là những hoàng tử này mạnh nhất, thế nhưng hiện tại, bọn họ lại bị trầm tường thủ đoạn sợ đến sợ hãi. Coi như là thần đế, ở trong mắt bọn họ đều không có đáng sợ như vậy. Chỉ ít thần đế cấp bậc cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền đem đế tôn đỉnh oanh thành bụi phấn. Đi, một lão giả kinh hô, lập tức muốn trốn chạy mà đi, những người khác cũng dồn dập chạy trốn. Tiêu Ngọc Lan động tác hết sức nhanh chóng, khống chế lục đạo thần điện một trận đập mạnh, đem ông lão kêu anh thành mảnh vỡ. Trầm tường lập tức thả ra không gian lĩnh vực, bao phủ một khu vực lớn. Những kia bỏ chạy người đều bị hắn dùng na di thuật lấy trở về. Các ngươi muốn làm gì? Tiêu Viễn Binh đã chết rồi. Trước đều là hắn rực dây chúng ta tới đối phó ngươi. Không liên quan gì đến chúng ta. Một người trung niên sợ hãi nói, đây là một tên đại quốc sư, có thể các ngươi suýt chút nữa giết ta, còn nặng hơn Thương Liên Phi cùng Hồng Tước, nếu không là ta ngăn cơn sóng dữ, các nàng sớm đã bị các ngươi giết chết, chớ nói chi là các ngươi trước liên thủ hủy của ta Ngọc Đỉnh Cung. Tùy tùng ta nhiều năm người, đều bị các ngươi tàn sát hết, ta tuy là nữ tử. Nhưng ta chắc chắn sẽ không đối với các ngươi lòng dạ mềm yếu. Tiêu Ngọc Lan thần đỉnh hóa thành vài cái, mang theo nồng đậm sát khí, và về phía mấy người, trầm tường sử dụng thuần di, xuất quỷ nhập thần, nhìn thấy có người bị lục đạo thần đỉnh va thương, hắn liền lập tức thuần di đi qua, sử dụng Thiên Long Pháp Ấn một trưởng đánh tới, để bọn họ ở ngọn lửa hừng hực đốt cháy nỗi đau bên trong nhận hết dằn vặt. Trước bọn họ cũng là như thế đối phó Ngọc Đỉnh Cung bên trong người. Tiêu Ngọc Lan cũng là giết đỏ cả mắt rồi. Nàng từ lâu căm ghét loại này chiến tranh. Nguyên bản nàng đều trốn đi không tiếp tục để ý bên ngoài sự. Chỉ muốn yên lặng chờ đợi trận sóng gió này đi qua. Nào có biết Tiêu Viễn Binh chính mình tìm tới cửa vây công các nàng. Đều chết đi cho ta. Tiêu Ngọc Lan khống chế lục đạo thần đỉnh. Quay về bị ngọn lửa hừng hực đốt cháy người từng cái oanh đập tới. Đánh thành cho tàn, một lát sau, Tiêu Viễn Binh đám người đã biến thành cho bụi. Hồn phi phách tán, thiên địa khôi phục yên tĩnh. Nhưng khu vực này cũng đã hoàn toàn thay đổi. Việt Nhi mang theo sắc mặt trắng bệch Liên Phi cùng Tiêu Hồng Tức xuất hiện. Tiểu quỷ, ngươi lại biến lợi hại rồi. Liên Phi bị trọng thương. Cái kia mặt xinh đẹp chứng không có một chút hồng hào. Nhưng nàng vẫn là quay về trầm tường lộ ra nhàn nhạt nụ cười quyến rũ. Ai, hết thảy đều sẽ tới. Mọi người đều còn sống sót là tốt rồi. Trầm tường đi tới, có chút đau lòng sờ soạng sờ mặt nàng. Tiến vào u giao giới nghỉ ngơi đi. Liên Phi gật gật đầu. Sau đó cùng Tiêu Hồng Tước đồng thời đi vào. Nguyệt Nhi còn ở bên ngoài. Kinh ngạc nói rằng, trên người ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Cái kia Tiêu Viễn Binh ở trong mắt ngươi chính là cái cha nha. Trầm tường cười cợt nói, ta cũng không biết, ta chỉ là được một cái kỳ quái hạt châu. Hạt châu kia cùng cửu tiêu thần kiếm dung hợp, ta cũng hấp thu một điểm hạt châu kia sức mạnh, liền trở nên lợi hại như vậy. Ngọc Lan tỷ, ngươi không sao chứ? Trầm Tường hỏi. Tiêu Ngọc Lan chính nhìn này tàn tại chiến trường, nàng xem ra vô cùng mệt mỏi. Không có chuyện gì, ta chỉ là rất mệt. Tiêu Ngọc Lan nhìn một chút trong tay lục đạo thần đỉnh, nhẹ nhàng thở dài, dù vậy, này lục đạo thần đỉnh đến hiện tại đều không có tán thành ta. Ta nghĩ cho hắn tìm cái tân chủ nhân, ngươi không muốn, tuy rằng không đồng ý ngươi, nhưng cũng có thể cho ngươi nắm giữ sức mạnh rất mạnh. Ngươi sau đó sẽ không hối hận sao? Trầm Tường cười nói, cái kia thần đỉnh đại đế liền đổi ý, không hối hận. Ngươi cho rằng ta như tên kia không? Nói thật sự, ta từ nhỏ đã sinh trưởng ở trong hoàn cảnh như vậy. Ta không muốn tham dự đấu tranh cũng không được, bằng không ta sẽ tử. Hiện tại thần đỉnh quốc đã không ở, ta nghĩ ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Tiêu Ngọc Lan đem lục đạo thần đỉnh đưa cho Trầm Tường. Ngươi cầm đi, xem ra lục đạo thần đỉnh tương đối thích hợp ngươi. Nhìn thấy Tiêu Ngọc Lan tâm ý đã quyết, Trầm Tường cũng chỉ có thể nhận lấy. Nhưng hắn chạm được lục đạo thần đỉnh thời điểm, lục đạo thần đỉnh nhưng hơi chấn động một cái. Trầm Tường cũng lùi về sau vài bước, xem ra này lục đạo thần đỉnh rất bài xích ta nha. Trầm Tường cười khổ nói, điều này cũng không thích hợp ta, nếu không như vậy, ta đề cử ngươi đưa cho một người, là trước ngươi nhắc qua cái kia nắm giữ đế hoàng chi tâm nữ tử sao? Tiêu Ngọc Lan hỏi, đúng vậy. Nàng bây giờ cùng tiên tiên các nàng cùng nhau, ta trước cũng cùng ngươi đã nói cái kia bách hoa thôn sự tình. Trầm Tường nói rằng, này lục đạo thần đỉnh là Liễu Mộng Nhi các nàng chữa trị. Hay là lục đạo thần đỉnh chỉ nhận nữ tử đi? Được, rời đi nơi này, ta cùng Liên Phi còn có Hồng Tước liền đi bách hoa thôn. Bạch Phượng cũng ở đó. Chúng ta đến thời điểm có thể đoàn tụ. Tiêu Ngọc Lan nói rằng. Việt Nhi cười cợt nói, Ngọc Lan tỷ, ta ở Bách Hoa Thôn rất được hoan nghênh, đến thời điểm ta giới thiệu vài bằng hữu cho ngươi biết, đều là rất đẹp mỹ nhân. Tiêu Ngọc Lan cười khẽ sờ sờ Nguyệt Nhi, sau đó để Trầm Tường đưa nàng tiến vào u giao giới bên trong. Sư phụ của ta bọn họ đây, đi chỗ nào? Trầm Tường hỏi, bọn họ đều đi tranh cấp sáng thế thần khí, hẳn là cùng cửu đế cùng nhau. Nguyệt Nhi nói rằng, ngươi chẳng lẽ không biết sáng thế thần khí ở nơi nào? Truy cập uatui.net để đọc truyện ta dẫn ngươi đi, sẽ ở đó một bên. Sáng thế thần khí lúc xuất thế, chúng ta đều cảm ứng được đến. Nguyệt Nhi chỉ một phương hướng, Trầm Tường gật gật đầu, sau đó đem Nguyệt Nhi để vào u giao giới. Hắn nhưng là triển khai không gian phong, đi tới sáng thế thần khí vị trí nơi. Ở trên đường, hắn vẫn còn đang suy tư, trước cái kia hạt châu màu xanh lục đến cùng là cái gì? Bởi vì cái kia không phải sáng thế thần khí, chân chính sáng thế thần khí đã xuất thế, chín cái thần đế đang cùng Hắc Thạch thần tôn ở bên kia tranh cướp. Sáng thế thần khí chỉ có một kiện, ai cũng muốn nuốt một mình, vì lẽ đó là chắc chắn sẽ không liên hợp lại, sáng thế thần khí không phải là bánh ngọt. Không thể chia đều, vì lẽ đó, ở tranh cướp trong quá trình, nhất định sẽ bạo phát nhiều trận chiến đấu. Trầm Tường triển khai không gian phong, rất nhanh sẽ chạy tới. Lúc này hắn cũng chỉ là ở phía xa quan sát, lúc này hắn còn phát hiện những người khác cũng ở phía xa quan sát. Chính là Hoàng Cẩm Thiên cùng Hoàng Diễn Thiên hai người bọn họ. Sư phụ, sư bá, Trầm Tường lập tức hạ xuống ở một tòa cao trên đỉnh núi. Nơi này khoảng cách chiến trường có một khoảng cách lớn, ở đây cũng chỉ có thể dùng thần hồn đi quan chiến. Các ngươi làm sao không đi vào? Trầm Tường cười nói, đi vào chịu chết sao? Chúng ta tuy rằng muốn lấy được sáng thế thần khí, nhưng chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, một cái Hắc Thạch thần tôn đều khó đối phó. Hiện tại hơn nữa chín cái thần đế, chúng ta đi qua chỉ là một con đường chết. Hoàng Cẩm Thiên nói ra, cách chương.